kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 648, Lam Tinh khủng bố. Vượt quá tưởng tượng, lưu ly thế giới, nguyên thủ bị vô số bàn tay từ trong tử hải nâng lên. Trên người hắn tán phát khí tức cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ lưu ly thế giới ở nguyên thủ trong hơi thở. Lạnh run, cái kia màu nâu xám khí tức tử vong dường như thảm trải nền một dạng. Từ biển chết chung bắt đầu khởi động mà ra. Nguyên thủ đối với Hàn Lầu trưởng gật đầu. Cho mã tử vong, danh sách nát. Nguyên thủ cắn nuốt cho mã trái tim. Lúc này đang ở cụ tượng hóa chính mình, tử vong, danh sách. Sáng nguyên thủ cụ tượng hóa chính mình danh sách. Thì có hoàn toàn thôn phệ cho mã có khả năng. Bởi vì, một cái cuối đường không có khả năng xuất hiện hai cái hung thần. Tốt, Hàn Lầu trưởng gật đầu. Vội vàng mang lên chính mình trò chơi đại não gầm nhẹ. Log in, rất nhanh. Hàn Lầu trưởng liền ra hiện tại hắn mới thì ló cao địa phương. Ngẩng đầu, Hàn Lầu trưởng đồng tử thình lình co rút lại. Cả thế giới phảng phất biến thành bàn ti động. Vô số tóc đen tóc dài bốn phương tám hướng tịch quyển bầu trời. Bầu trời càng là có một mảnh cự đại phần mộ. Bực này trang diện, làm cho Hàn Lầu trưởng hô hấp đều thay đổi gấp. Nhưng, hắn không có quá nhiều thời gian tới quan sát lúc này Lam Tinh. Bởi vì, hiện tại thời gian chính là sinh mạng. Cầm Tỷ, đi theo ta. Rất nhanh, Hàn Lầu trưởng mang theo Cầm Tỷ đi tới A Thơ trước mặt. A Thơ sau lưng tam xoa kích hầu như đã bể nát. Thân thể hắn cũng hiện đầy đại lượng vết nứt. Lúc này đã nằm ở sống cùng chết ranh giới. A Thơ trấn áp cho mã một khối thân thể vị trí. Khối này thân thể vị trí ở Cầm Tỷ vồ lấy dưới. Cấp tốc biến thành tượng sáp. Hàn Lầu trưởng lấy tốc độ cực nhanh. Nắm lên tượng sáp giống giận ló cao. Một giây kế tiếp, hắn liền trở về lưu ly thế giới. Mất đi A Thơ, Nhã Tỷ trấn áp khối này thân thể bộ phận. Trong nháy mắt liền bạo động lên. Nó ở lưu ly thế giới đấu đá lung tung. Tìm kiếm cho mã tung tích. Cho ta xuống tới. Nguyên thủ biển chết lần nữa bành trướng. Vô số cánh tay nối liền cùng một chỗ. Bắt lại bầu trời sông ngang đánh thẳng thân thể vị trí. Ở nguyên thủ giống giận dưới. Hắn mang theo khối này vị trí lại chìm xuống lần nữa đến chết hải chỗ sâu nhất. Hắn đã bắt đầu thôn phệ cho mã khối thứ hai bộ vị. Hắn thôn phệ là tầm ăn lên. Bởi vì hắn là hào đoạt cho mã toàn bộ. Hắn cắn nuốt càng nhiều. Cho mã thất đi thì sẽ càng nhiều. Mà Tô Đại Nhiên mục đích cuối cùng là làm cho nguyên thủ đem cho mã toàn bộ thôn phệ. Chiếm giữ cho mã toàn bộ. Trở thành chân chính hung thần. Lam Tinh không thể không có hung thần. Làm Lam Tinh sở hữu hung thần một khắc kia, hết thảy đều sẽ phát sinh biến chất. Làm xong, Trung Gia Linh lộ ra nụ cười vui vẻ. Giữa không trung đứng chổng ngược kéo đồ ăn ư thành tiêu thất. Nàng đem cho mã một cánh tay cùng hắn khảm đao xa vào đến vĩnh hằng lừa gạt mộng chỗ sâu nhất. Cho mã coi như không chết, muốn cầm lại cánh tay của mình cùng liêm đao. Cũng phải đi Relie thành cùng vĩ đại CT Hao Hu tranh đoạt. Đại ca ca, dường như rất nguy hiểm a. Trung Gia Linh thân thể là một mảnh hắc vụ. Hắc vụ liên tiếp nàng một viên đầu. Lúc này nay cái đầu liền dựa vào ở một tòa trong mộ. Phần mộ trên viết Tô Đại Nhiên mộ. 07S cái tòa này mộ bia. Là cả phiến mộ bia chung duy nhất chưa từng xuất hiện nguyên nhân tử vong mộ bia. Không được. Nếu như đại ca ca chết rồi, hắn đáp ứng ta hứa hẹn làm sao bây giờ? Trung Gia Linh ngoẹo đầu, lộ ra khó chịu biểu tình. Tiếp lấy nàng mang theo nồng nặc hắc vụ trực tiếp chui vào mộ bia chung. Lam Tinh lần nữa an tĩnh. Hết thảy tất cả, đều ở đây Tô Đại Nhiên trong kế hoạch. Tiến hành thuận lợi lấy. Trong lúc, Hàn Lầu trưởng lấy đi A Thơ áp chế cho mã thân thể vị trí phía sau. A Thơ là người thứ nhất thoát thân ra tiểu hung thần. Hắn thoát khốn phía sau. Cũng không kịp khôi phục. Trực tiếp xông về phía khủng bố viện bảo tàng. Hela vẫn còn ở khủng bố viện bảo tàng hóa quỷ. A Thơ nhất định phải trợ Hela giúp một tay. Một ngày không phải thiên lôi kéo hắc sắc thành thị lần nữa tiến nhập Lam Tinh. chỉ có Hela có thể miễn cưỡng chống đỡ được, không phải Thiên. Thời gian nhất định phải kéo. Bằng không, tất cả nỗ lực đều sẽ tan thành bọt nước. Cùng lúc đó, Lam Tinh giữa không trung bắt đầu không phải tự nhiên vặn vẹo. Có vật gì lúc này cũng ở hóa quỷ. Hơn nữa hóa không phải bình thường quỷ vật. Bầu trời dị hưởng đại biểu. Hắn nếu như hóa quỷ, tối thiểu đều là đỉnh cấp đại hung. Vặn vẹo dưới, giữa không trung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một viên cự đại đại não. Chính là đơn thuần đại não. Nó dường như bị thiết cắt thành mấy trăm khối. Lúc này từng mảnh bắt đầu ngưng tụ chung. Trần Đại Trùy vào giờ khắc này nâng lên đầu. Hắn đầu tiên là nhìn lấy A Thơ đi trước phương hướng. Nơi đó trong thiên địa có một viên cự đại huyết kén. Này cái huyết kén lúc này đang chuẩn bị cái gì đại khủng bố. Vị này đại khủng bố còn chưa hoàn toàn ấp trứng đi ra. Liền cho Trần Đại Trùy mang đến uy hiếp to lớn. Bên kia vặn vẹo bầu trời. Thường thường lóng lánh một viên màu xám trắng đại não. Không, này cái đại não phảng phất tồn tại ở một không gian khác. Khi thì xuất hiện, khi thì ẩn nấp. Lam Tinh thật đúng là không đơn giản. Trần Đại Trùy cảm giác. Lam Tinh có nhân vật càng khủng bố hơn muốn thức tỉnh. Những thứ này đại khủng bố. Tuyệt không thua kém Doanh Chính. Võ Tắc Thiên bọn họ. Doanh Chính, Võ Tắc Thiên, Tô Phỉ, Lucy, những thứ này đại quỷ vật. Trần Đại Trùy biết, các nàng đều có cụ tượng hóa danh sách thiên phú. Các nàng đều có trở thành hung thần có khả năng. Nếu để cho Lam Tinh trăm năm, không phải, 50 năm, Lam Tinh khủng bố có thể sẽ vượt quá Trần Đại Trùy tưởng tượng. Sở dĩ, Trần Đại Trùy hiện tại phi thường do dự. Hắn nhìn lấy Tô Đại Nhiên mộ bia. Hắn không biết trợ giúp Tô Đại Nhiên giết chết cho mã quyết định này là đúng hay sai. Thế nhưng hắn biết, một ngày hắn mang theo Nhã Tỷ thoát ly chiến cuộc này. Tô Đại Nhiên sẽ chết. Những thứ kia trấn áp cho mã tiểu hung thần hội chết. Lam Tinh tương lai cũng sẽ bị chung kết. Đại Trùy, không nên nghĩ bậy bạ. Tô Đại Nhiên có thể chết, nhưng không thể chết ở trong tay chúng ta. Ta có dự cảm. Hắn nếu như bởi vì chúng ta mà chết, sẽ phát sinh càng kinh khủng hơn sự tình. Thế giới to lớn, sẽ không còn chúng ta nơi sống yên ổn. Nhã Tỷ cư nhiên nhắc nhở một cái Trần Đại Trùy. Không có lý do gì. Đây là Nhã Tỷ trực giác. Càng chuyện kinh khủng, chẳng lẽ Tô Đại Nhiên phía sau còn có vô cùng khủng bố. Trần Đại Trùy nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhìn lấy Tô Đại Nhiên mộ bia. Thực sự không cách nào tưởng tượng. Công việc này người, phía sau đều đứng chút gì? Đều lưng đeo cái gì? Câu có nói đột nhiên hiện lên Trần Đại Trùy não hải. Thiên bất sinh đại nhiên. Vạn cổ như trường dạ. Kinh dị trò chơi thế giới. Hoa Linh Lan học viện. Triệu Khả Hinh một mình một quỷ đứng ở gác chuông đỉnh. Sau lưng nàng tóc đen phô thiên cái địa. Khí tức trên người chợt mạnh chợt yếu. Cực kỳ không ổn định. Nàng nhìn đêm tối. Huyết sắc trong con mắt tràn đầy đáng sợ sát khí. Ánh mắt của nàng phảng phất rơi vào Lam Tinh đồ thần chi chiến chung. Nàng cứ như vậy đứng lẳng lặng. Lẳng lặng nhìn đêm tối. Dường như pho tượng. Cũng không nói. Cũng bất động đạn. Nhưng Hoa Linh Lan học viện sở hữu quỷ. Đều ở đây lạnh run. Bởi vì đây là khủng bố sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Một ngày bạo phát. Dung chuyển trời đất, Tô Đại Nhiên đi, Triệu Khả Hinh chính là Hoa Linh Lan học viện nữ vương. Các nàng nữ vương, chọn đời chỉ sống ba chữ. Ba chữ này chính là, Tô Đại Nhiên, nếu như Tô Đại Nhiên đã xảy ra chuyện. Ngây thơ biết tháp bên trên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.